Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 591. Thái cổ thiên đình chư thần ước hẹn, sau một hồi lâu, quần tiên mới hoảng sợ từng tái cúi đầu, cũng không dám lại nhìn thẳng ngày đó đế, mới vừa một màn kia, chợt có một loại phàm nhân dòm ngó tiên thần bản thể cảm giác. Phải biết phía dưới tại chỗ thấp nhất cũng là nắm giữ thiên địa đại đạo tiên thần nhất lưu. Chúng tiên trong bụng hoảng sợ cũng đúng là như vậy. Chẳng lẽ chúng ta cùng thiên đế chênh lệch, so tiên phàm khác biệt còn lớn hơn? Tiểu tiên ra mắt thiên đế, xuống tiên ra mắt thiên đế, ngoặc kép chấm chấm. Ra mắt thiên đế, chúng tiên rối rít đứng dậy, tại tư ngự thiên quan xuất lính bên dưới. Hướng về thiên đế chín bái, âm thanh rung trời, thậm chí lấn át cái kia tiên chuông, sau mới cảm giác cái kia một cổ thật giống như thiên đạo khống chế thiên địa đại đạo khí thế dần. Dần đánh tan, xung quanh đại đạo pháp tắc cùng giới vực dần dần ổn định. Phảng phất mới vừa một màn kia là bởi vì làm thiên đế sức mạnh của bản thân tràn lan mà ra hình. Thành. Lực lượng kia ép tới thiên giới đều không chịu nổi. Theo thiên đế sắp xếp sức mạnh của bản thân mà dần dần gần như ổn định. Tiên khí chuông hòa âm thật lớn tiếng nhạc truyền khắp thiên giới. Ở dưới sự dẫn dắt của tư ngự thiên quan, quần tiên trải qua một bộ phức tạp thiên đình lễ nghi sau, mới rốt cục cũng ngừng lại. Bất quá quần tiên cũng đồng thời phát hiện, thiên đế cùng tứ ngự tiên tòa bên trên, chỉ ngồi xuống ba người, bày tỏ còn có tứ ngự thiên tôn bên trong còn có hai vị thiên tôn cũng không từng trở về. Bất quá để cho người không ngờ được là, địa phủ trời âm u tử lần này lại chưa có tới. Bên trong chúng tiên trong nháy mắt không ít người có suy đoán. Đây chẳng lẽ là bởi vì địa phủ cũng không hoàn toàn phục tùng thiên đình quản thúc? Vẫn là trời âm u tử không phục thiên đế. Không ít tiên thần trong lòng nhất thời tưởng tượng lan man, xuất hiện đủ loại phỏng đoán. Ở phía dưới nhóm tượng đủ loại liên tưởng rung động, một mực cung kính đủ loại trong thần thái. Tư ngự thiên quan rốt cuộc cao giọng hô, mở tiệc. Chúng tiên rốt cuộc ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Vô số tiên nữ tiên đồng bay lên, giống như thiên nhân múa vang chín tầng trời, đem đủ loại tiên thực, vạn năm linh cất, cùng với bàn đào bưng lên, sáo trúc vui tiếng vang lên. Vân trên biển, diễm tuyệt tam giới thiên nữ thi triển đủ loại tiên thuật, nương theo lấy thiên vũ mà lên. Cái này múa vui bên trong, không vẻn vẹn chẳng qua là dễ nghe, còn tụng hát thiên địa đại đạo, thiên nữ vũ động bên trong. Dưới chân dâng lên kim liên, cửu thiên rơi xuống sáng mờ, vui trong tiếng, có thể nhìn thấy tiên trận người điều khiển thiên địa pháp tướng. Không ngừng huyễn hóa ra đủ loại như thật như ảo thiên địa dị tưởng. Ngồi ở thiên quan đại đế bên cạnh long nữ phù gia, lại nhìn lấy cái này thiên vũ, kết thúc sau, ngộ ra được một loại tiên thuật. Sư tôn, ngày này nhóm người múa. Long nữ phù gia thoáng cái kinh hãi kích động đến thiếu chút nữa thoáng cái nhảy cỡn lên, trận này thiên nhân chi múa lại có thể khiến người ta ngộ ra một đạo tiên thuật tới. Cái này lúc trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, bất quá nhìn lấy quần tiên thờ ơ nhìn tới, lại cảm thấy chính mình ngạc nhiên rồi, sau đó lại không nói tiếp. Long nữ phù gia chỉ cảm thấy chính mình hôm nay thật là gặp được chân chính thiên địa. Nhưng là lại có một loại cảm giác mất mát. Chỉ cảm thấy cái này đầy trời tiên thần. Chúng nhiều đại thần bên trong thượng tiên. Lại không có vị trí của mình. Đem ánh mắt đặt ở trước mặt mình tiên thực cùng bên trên bàn đào. Nho nhỏ vạn năm bàn đào. Tràn ngập tiên khí nhất thời để cho nàng cảm giác được thèm ăn nhỏ dãi. Thiên quan đại đế phương tu phảng phất cảm giác được long nữ thất lạc. Đem trước mặt mình cái kia bàn đào chủ tiên căn kết xuống tiên đào một chút. liền thấy bay đến long nữ bàn ngọc nhỏ bên trên. Nhưng là lại rồi lập tức biến ra hai cái hộp ngọc, đem một viên vạn năm bàn đào, một viên tiên đào đựng vào, cũng không có cho phép long nữ ăn. Cái này tiên đào tiên thần ăn một chút vẫn không có gì quan trọng, nhiều lắm là khi đó nếm thử một chút. Phàm nhân ăn càng là có thể có đại bổ ích, kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão, nhưng là chỉ có ngươi như vậy có hy vọng thành tiên tu sĩ không thể ăn. Chi, long nữ phù ra hỏi, vì sao? Cái này bàn đào có thể kéo dài tuổi thọ, là bởi vì ăn sẽ thành vì tiên giới sinh linh, bản thân thụ tiên khí bồi bổ, nhưng là đồng thời, cũng cắt đứt phàm người tu hành chứng đạo độ khả thi. Tiên thần đã thành nói thì đương nhiên là có thể không nhìn. Ngươi nếu như là ăn, sau đó liền vô vọng đại lộ. Long nữ phù gia nghe xong, nhất thời giật mình, tay thậm chí liền trên bàn tiên thực rượu tiên đều không dám đụng. Thiên quan đại đế nở nụ cười, cái khác tiên thực lại không có loại tác dụng này. Ăn vẫn có thể tăng trưởng tu vi, vạn năm bàn đào đối với ngươi không có tác dụng gì. Ngày sau ngươi có thể tặng cùng người khác, mà cái này bàn đào chủ tiên căn lên kết trái tiên đào. Ngươi chứng đạo sau có thể ăn chi, có thể tăng trưởng ngươi đối với đại đạo cảm ngộ, thậm chí đối với ngươi ngày sau chứng đạo kim tiên đều có ích lợi. Long nữ phù ra một sau khi nghe xong, lập tức hỏi, vậy đối với sư tôn ngươi cũng hữu dụng a? Không cần tặng cho gia nhi đấy. Thiên quan đại đế lắc đầu một cái này bàn đào đối với ta bất quá một gân gà, dùng thì vô dụng, bỏ thì tiếc. Nghe xong, long nữ phù gia lúc này mới thận trọng đem cái hộp kia thu vào. Ở dưới lăng tiêu điện thiên cung chư điện bên trong, tất cả tiên thần gia quyến cũng đều tại đây, từng cái bên trên giường mây cởi mở uống thỏa thích, giữa lẫn nhau chí kính. Dù sao có thể tới chỗ này, sau lưng đều ít nhất là một vị thượng tiên, tinh quân chi lưu tồn tại, thân phận này bối cảnh xưng lên, hoàng thân quốc thích cùng đủ loại hai đời so sánh, có thể nói là không đáng nhắc tới. Cho dù là những thứ kia đạo môn lão tổ hai đời đều đang khổ cực tu hành, bọn họ cũng đã ở nơi này tiên đình bên trong thiên cung hưởng thụ bàn đào tiên yến. Chỉ cần sau lưng tiên thần sừng sững không ngã, liền tương đương với trường sinh bất tử. Trước mặt mỗi người dùng đĩa ngọc thừa lúc một viên ngàn năm bàn đào, chính là mới vừa rồi theo bàn đào tiên uyển tháo xuống. Phía trên còn mang theo tiên căn đại đạo chi vận cùng vạn vật sinh cơ chi khí. Phàm nhân này, tiểu tu đều là không có khả năng chứng đạo hạng người. Ăn thời điểm từng miếng kể cả cái kia hột đào đều cùng nhau nuốt trọn. Trong nháy mắt liền thấy một cổ rõ ràng khí lồng trùm lên trên người. Phàm thể nhục thai trong nháy mắt quang hóa. Cả người thật giống như không có trọng lượng hướng về trên trời thổi tới. Cái kia hột đào bên trong tiên căn pháp tắc phun trào mà ra. Trong nháy mắt đem cái kia trọng tố thân thể in dấu lên thiên giới đạo văn. Giờ phút này cái này phàm thai thân thể lại biến thành tương tự với tiên thể tồn tại, bất quá chẳng qua là tương tự, trên thực chất lại là trời đất khác nhau. Không ít người thậm chí bừng tỉnh có một loại chính mình đã thành tiên ảo giác, kích động hô to kêu to, ta thành tiên, ta thành tiên. Một trận bàn đào tiên sẽ chí cao tiên thần cực lạc chi yến. Ở nơi này không có sinh lão bệnh tử tiên giới, tất cả mọi người thật giống như đều bị lạc ở cực lạc trường sinh trong mộng cảnh. Tiên yến bên trên thiên nhân chi múa, thần nhân tấu nhạc, nâng ly cạn chén không ngừng, phảng phất không có ngày đêm. Một chút tiên thần uống cái này tiên giới chi rượu, đều cảm giác một cổ men say xông lên đầu, tương đương với nhân gian ba ngày đêm đi qua. Quá khứ sau mới rốt cục ngừng nghỉ, thiên nữ tiên thị thối lui, quần tiên rối rít đứng lên, chuẩn bị cung tiễn ba vị thiên đế. Thiên tôn rời đi, thiên đế không có mở miệng, nhưng là thiên tôn bên trong hậu thổ đại thần lại mở miệng nói. Lần này tiên yến sau, toàn bộ tam giới sẽ chọn ngày rời đi trong cái này giới vực. Đi thời đại thái cổ mở ra chiến trường chi địa, chinh chiến khai thác dị vực, hoàn thành thời thái cổ thiên đình chư thần ước hẹn. Các vị bên trong tiên khanh, như có muốn mở ra vực ngoại đạo tràng, hoặc muốn làm đạo tổ một phương, cùng với cảm ngộ mở ra một thế giới nhỏ cảm ngộ kim tiên chi đạo. Có thể ứng với thái cổ chư thần ước hẹn, thiên đình sẽ tự giúp bọn ngươi. Quần tiên bái phục, rối rít hô lớn nói, cần tuân thiên tôn pháp chỉ. Sau đó tại chúng tiên, thiên nhân bảo vệ bên trong, Bắc Ngự Thiên Đế ngồi tiên liễn mang theo mênh mông cuồn cuộn ngự hạ chúng tiên đi thiên giới Bắc. Hậu thổ đại thần thì lại mang theo dưới quyền chúng thần đi đậu sát ở thiên giới chỗ cao hậu thổ. Thần Sơn, Thiên Đế thì lại lần nữa hóa quang về lại với trên 9 tầng trời. Thật giống như cao cao tại thượng thiên đạo mắt nhìn xuống tam giới cùng chúng sinh. Mà mới vừa còn một mực cung kính quần tiên. Vào lúc này mới trở về chỗ lên hậu thổ đại thần nói tới sự việc. Mới vừa chúng tiên không dám hỏi lại không dám nhìn thẳng hai vị thiên tôn cùng tiên đế. Nhưng là chờ đến thiên đế. Thiên tôn vừa đi, trở về, cũng cảm giác được cuối cùng này thiên tôn pháp chỉ bên trong. Có chút ý vị sơ xa địa phương. Thời đại thái cổ mở ra chiến trường chi địa. Thời thái cổ thiên đình chư thần ước hẹn. Các vị có thể từng nghe qua cái này chiến trường thời thái cổ cùng thiên đình chư thần ước hẹn. Rốt cuộc là vật gì? Những thứ này kiếp này thành thần tiên thần. Căn bản không hiểu được vị này hậu thổ đại thần nói tới kết quả sĩ chuyện gì. Từng cái bưng kim bôi ngọc hồ không biết làm sao. Đây cũng là thời đại thái cổ bí mật. Các vị đạo hữu có thể tại thời đại thái cổ bí văn cùng ghi lại bên trong thấy qua. Mão Nhật Tinh Quan Thiên Tinh Tử hỏi tới bên cạnh mấy vị thượng cổ bắt đầu tu hành đồng đạo. Mỗi một người đều sắc mặt nặng nề, nhưng là vừa lắc đầu. Chuyện này khả năng quan hệ đến thái cổ thiên đình bí mật. Thậm chí cùng ban đầu tam giới hạo kiếp, quần tiên chư thần ngã xuống có quan hệ. Phúc lộc thọ ba sao, Samsung, bên trong người được chúc thọ bành hàng suy đoán nói. Một chút đến từ hậu thổ tinh phủ phi thăng chi tiên. Lại càng là cảm giác được chỗ không giống bình thường. Lập tức nghĩ tới điều gì? Cái này cái gọi là thời đại thái cổ mở ra chiến trường chi địa. Có phải hay không là địa cầu? Tư Mệnh Tinh Quân Trương Hạc Minh không khỏi đánh giật mình một cái. Trong nháy mắt nhìn về phía trước Thiên Quan Đại Đế cùng Ma Quan Lớn Đế. Thiên Quan Đại Đế chẳng qua là nhàn nhạt nhìn trời tôn ngự tọa bên trên. Mà Ma Quan Lớn Đế Cổ Ích cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ lập tức đoán được chỗ mấu chốt. Cái này thái cổ thiên đình lại muốn đem toàn bộ tam giới đều rời đi địa cầu trong vũ trụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.